Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 878, Kosakari Kazuo kinh hỉ. Góc truyện audio.com Thiên Diệp thành phố, Lưu Hoa Xuyên, Kosakari trạch trước cổng chính, Kosakari Long thần sắc cung kính đứng tại chính mình nghĩa phụ Kosakari Kazuo sau lưng. Hai bên cửa, đều có mười mấy cái người mặc âu phục màu đen thanh niên nam tử thần sắc trang nghiêm đứng ở nơi đó, phảng phất vệ binh như thế. Người mặc màu đen văn giao Hauri khố Kosakari Kazuo xa xa thấy được trên đường mở đội xe, trên mặt không khỏi mang tới vẻ mỉm cười, đinh. San quả nhiên đúng giờ. Long, một hồi đối mặt quý khách không muốn thất lễ, biết không? Ta đã biết nghĩa phụ, Kosakari Long cung kính nói, nhưng mà tại Kosakari Kazuo sau lưng, trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia hung ác ánh mắt. Hắn giả vờ không thèm để ý bộ dáng nhẹ giọng hỏi, nghĩa phụ, vì cái gì đinh bang? Chủ đệ đệ sẽ họ Chu đâu? Ân, Kosakari Kazuo bất mãn lườm hắn một cái, nghĩ nghĩ. Vẫn là cho hắn giải thích nói, chuyện này đinh bang chủ cũng đã nói, đó là bởi vì đinh bang chủ kế thừa chính là họ mẹ, mà đệ đệ của nàng nhưng là kế thừa họ cha. Nguyên lai cái này, 047. Dạng, Kosakari Long giả vờ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, đội xe đã tới Kosakari chạy cửa chính, theo đội xe chậm rãi dừng hẳn. Âu Dương Mân Mân bước nhanh từ trong xe đi xuống, chạy đến trước cửa xe, đem cửa xe mở ra. Kosakari Kazuo cười nghênh đón tiếp lấy, hắn vốn cho là xuống xe trước lại là đinh giao cái này tam liên bang bang chủ đâu, kết quả. Nhưng từ trong xe đi xuống một vị tuấn Mỹ vô song thiếu niên. Nhìn thấy thiếu niên này, Kosakari Kazuo không có chút nào thất vọng cảm giác mà là nụ cười trên mặt càng thêm. Nồng nặc mấy phần, a, vị này chính là đinh bang chủ đệ đệ Chu Diệp Quân đi. Quả nhiên tuấn tú lịch sự, long phượng chi tư a Kosakari. San, người tốt, Chu Diệp khẽ gật đầu, đối mặt cái này tương lai nhạc phụ cười nói, Kosakari. San mới là long tinh hổ mãnh, đang tuổi lớn đâu. Ha ha, theo một tiếng cười khẽ, đinh giao cũng đi xuống xe. Nhìn một cọng lông ba mảng tiếng Trung, các ngươi đây coi là không tính là người trong nhà khen người trong nhà đâu. Cũng không tránh khỏi quá không khiêm tốn a. Ha ha ha, Kosakari Kazuo tâm tình thật là cực kỳ tốt, nhìn qua ảnh chụp là một chuyện, nhìn thấy chân nhân là một chuyện khác. Bây giờ, nhìn thấy Chu Diệp chân nhân phía sau, hắn đối nhà mình nữ nhi cái kia duy nhất một điểm nhỏ áy náy cũng không có, vừa liên hiệp tam liên bang, lại cho con gái nhà mình tìm được một vị như ý lang quân, đây thật là vẹt. Toàn đôi bên A ta là không nghĩ tới, Chu Diệp quân tiếng Nghê Hồng nói như thế địa đạo cùng đinh bang chủ tương xứng A, Nghê Hồng mỹ nữ nhiều đi. Vì mỹ nữ, đương nhiên muốn học một học tiếng Nghê Hồng. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Không sai không sai, mặc dù Kosakari Kazuo là một cái nhìn rất người cứng ngắc nhưng hắn chính là cảm giác mình đối với Chu Diệp rất có nhãn duyên, nếu như đổi một người tới nói câu nói này lời nói không chừng hắn sẽ sụ mặt của mắng nhân ra lỗ mãng, nhưng mà đối mặt Chu Diệp lúc hắn cũng cảm giác Chu Diệp đây là thật tính tình, không dối trá làm ra vẻ. Cho nên nói, nhãn duyên vật này thật sự rất trọng yếu. Ngay lúc này, Kosakari Kazuo chợt nhìn thấy tiếp lấy đi xuống ba nữ nhân. Cái này ba cái nữ nhân xinh đẹp mỗi người mỗi vẻ phong tình khác nhau, nhưng mà mỗi cái đều được là mỹ nữ. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy một cái tư thế hiên ngang thân ảnh lúc nhịn không được con ngươi co rụt lại tiếp lấy mang theo ý cười nghênh đón tiếp lấy. Tương Diêu cảnh xem dài hôm nay làm sao lại như thế có rảnh, đại giá quang lâm hàn xá. Thực sự là khách quý A Tương Diêu lương mặt không thay đổi nhìn Kosakari Kazuo một mắt thản nhiên đi tới Chu Diệp bên người, hướng về phía Kosakari Kazuo không chút khách khí nói Kosakari. San, đây là đệ đệ của ta, mặc dù chúng ta không có quan hệ máu mủ nhưng mà ta coi hắn là kết thân đệ đệ đối đãi giống nhau cho nên. Người tốt nhất đừng đùa nghịch hoa chiêu gì, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Ha ha ha, làm sao lại thế, Kosakari Kazuo đối mặt Tương Diêu Lương mà nói, không có chút nào để ý, ngược lại lớn vui quá đỗi. Tương Diêu Lương đó là ai? Đó là gần đây Tokyo chạm tay có thể bỏng giới. Cảnh sát minh tinh, không nghĩ tới nàng thế mà lại cùng tương lai mình con rể Chu Diệp lẫn vào lại với nhau, nhưng là bây giờ xem ra, đối với mình chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tốt nhất là dạng này, Tương Diêu Lương gương mặt không kiên nhẫn. Nói thật nàng vốn là cùng những thứ này cực đạo tổ chức ở vào xã hội hai thái cực biểu hiện như vậy ngược lại rất bình thường, Kosakari Kazuo không có để ý chút nào nàng mặt lạnh ngược lại quan sát tỉ mỉ rồi một lần hai nàng khác. Nói đến Kosakari Kazuo vốn cho là đi xuống hai nữ nhân khác là Tương Diêu Lương hoặc Đinh Giao tùy tùng đâu, nhưng mà quan sát tỉ mỉ rồi một lần hai nữ phía sau, phát hiện hai nữ khí chất lạ thường, thậm chí so với Tương Diêu Lương cùng Đinh Giao khí chàng đều đủ cho nên hắn cũng không dám chậm trễ. quay đầu hướng về phía Đinh Giao Vấn nói, không biết hai vị. Này nữ sĩ là, nói đến, cô Sakari Kazuo vốn cho là đi xuống hai nữ nhân khác là Tương Diêu Lương hoặc Đinh Giao tùy tùng đâu, nhưng mà quan sát tỉ mỉ rồi một lần hai nữ phía sau, phát hiện hai nữ khí chất lạ thường, thậm chí so với Tương Diêu Lương cùng Đinh Giao khí chàng đều đủ cho nên hắn cũng không dám chậm trễ. Quay đầu hướng về phía Đinh Giao Vấn nói, không biết hai vị này nữ sĩ là. Ta là Doa Quốc tế Momoe Aoi. Mặc Sầu báo một cái chính mình khôi lỗi sau lưng khôi lỗi tên, dù sao nhiều người ở đây mắt tại, nàng còn không muốn đem tên thật nói ra. Ta cũng là Diệp tỷ tỷ a, lần này tới đương nhiên là tham gia Diệp đệ đệ nghi thức đính hôn. Nghe được Mặc Sầu tên, Kusakari Kazuo con ngươi co rụt lại. Xem như hàng năm muốn rửa tiền vô số cực đạo tổ chức người lãnh đạo, hắn như thế nào có thể chưa nghe nói qua tại rửa tiền. Giới tiếng tăm lừng lẫy Doa tập đoàn đâu, hơn nữa nhân gia căn bản khinh thường báo chức vị. Như vậy sau lưng ý nghĩa liền tương đối tế nhị, hơn nữa nghe nói bây giờ Doa tập đoàn trên mặt nổi tổng giám đốc chẳng qua là một cái khôi lỗi mà thôi, sau lưng còn có một cái họ Thương giếng nữ tử mới thật sự là. Boss, xem ra, lần này thông gia chính mình nhặt được bảo A, Kusakari Kazuo mặt già bên trên cười càng thêm rực rỡ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Thiếp thân là Bách Địa Di Sinh. Cũng là Diệp Quân tỷ tỷ a, Bách Địa Di Sinh mỉm cười ôn nhu nói, lần này chính là muốn đến xem, Diệp Quân tương lai tân nương lại là như thế nào, không xứng với chúng ta Diệp Quân ta nhưng là sẽ tức giận nha. Bách Địa Di Sinh mà nói, mặc dù nhẹ giọng thi thầm. Giống như Xuân Phong hóa vũ đồng dạng khiến người ta cảm thấy vô cùng dịu dàng, nhưng mà. Cô Sakari, Kazuo lại nghe toát ra mồ hôi lạnh, Bách Địa, cái này thưa thớt dòng họ ở trong tối thế giới có địa vị đặc biệt. Đó là đại biểu cho cao hơn một tầng ám thế giới người lãnh đạo. Mặc dù Kusakari Kazuo địa vị còn chưa tới có thể tiếp xúc đến Bách Địa nhất tộc hoàn cảnh, nhưng mà liên quan tới Bách Địa nhất tộc nghe đồn, hắn nhưng là nghe qua không ít. Nghe được Cao Trăm Địa Di Sinh mà nói, Kusakari Kazuo nhịn không được mang theo cung kính vấn nói, xin hỏi, ngài là Bách Địa nhất tộc. Ha ha, Bách Địa Di Sinh che miệng, nhẹ giọng nở nụ cười, đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Nhưng mà Kusakari Kazuo lại càng thêm khẳng định Bách Địa Di vốn liền là trong truyền thuyết kia Bách Địa nhất tộc tộc nhân. Không vì cái gì khác chỉ vì Bách Địa Di sinh vậy dĩ nhiên mà không làm bộ cổ lễ động tác cùng với giống như tiểu thư. Khuê các đồng dạng cử động, những vật này là thư dân như thế nào đều không học được, không có vài chục năm ngày qua ngày, năm qua năm quang cảnh, muốn đem những cử động này làm như thế yêu nhã tự nhiên. Đó nhất định chính là si tâm vọng tưởng, thân phận có thể giả mạo, tên có thể giả mạo. Nhưng mà duy nhất từ nhỏ đi lên tiểu cử động là giả mạo không tới. Kusakari Kazuo thần sắc trang nghiêm khom người thi lễ, nói chư vị quý khách có thể trong trăm công ngàn việc đến hàn xá tham gia tiểu nữ cùng Chu Diệp Quân đính hôn điển lễ. Đối với ta Kusakari nhất tộc tới nói, đơn giản chính là vinh hạnh lớn lao. Thỉnh, 5.9.KUSAKAI, san khách khí. X4 tư nữ khẽ gật đầu, xem như đáp lễ. Tiếp đó tại Kusakari Kazuo dưới sự hướng dẫn, hướng về Kusakari đại trạch bên trong đi đến. Mà đi theo đám người sau lưng Kusakari Long, hai mắt gắt. Gao tập trung vào Chu Diệp bóng lưng, trong mắt đố kỵ đều nhanh phải hóa thành thực chất. Dựa vào cái gì mình làm nghiêu làm mã vì Kusakari nhất tộc khổ cực mấy năm cuối cùng nhưng phải đem Yamada tổ lục đại mục đích vị trí truyền cho tên tiểu bạch kiểm này. Dựa vào cái gì chính mình liền muốn gặp người đều phải lắp cháu trai, mà gia hỏa này cũng bởi vì lớn một trương mặt đẹp trai liền có thể ở đâu đều có người che chở hắn. Cũng bởi vì hắn đẹp trai không, tới đính hôn đều phải mang theo ba cái khác phái tỉ tỉ, hơn nữa thoạt nhìn mỗi cái thân thế bất phàm. Dựa vào cái gì, tại không người nhìn thấy thời điểm Kusakari Long tấm kia còn tính là khuôn mặt anh Tuấn đã nhanh đã biến thành địa ngục ác quỷ đồng dạng xấu xí bộ dáng. Cách chương.